Chương 406, ta vẫn luôn biết rõ ngươi là nam nhân. Trọng Nguyệt đáp ứng, Bác Minh Dạ sẽ đi, Bác Minh Dạ sẽ đi, Ngọc Lưu Mộ Dung tránh không được, mà Tiểu Bạch tự nhiên là đi theo tỷ tỷ. Yêu Vô Song vừa đi, Mặc Phần Thiên Ngự Hồ tự nhiên cũng là muốn đi, Túy Phong cũng không cần, cùng ngay khẳng định phải đi. Tất cả mọi người đi, Hàm Hương cùng Cố Án hai người không có khả năng lưu tại nơi này, hơn nữa còn chưa an toàn, đến cuối cùng. Kết quả chính là một đoàn người đều muốn đi. Túy Phong cười cười, thương lượng với bọn họ tốt 3 ngày sau đó sáng sớm đến đón bọn họ, 3 ngày này quá bận rộn, muốn lưu trong hoàng cung. Thế là vội vàng đem tin tức này nói cho Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ về sau, Túy Phong lại bay mau rời đi. Nhất Tây Đại Lục phía trên tối cường quốc gia, Tây Quốc Hoàng đế thọ thần sinh nhật, tự nhiên có không ít quốc gia người sẽ đến đây chúc mừng Túy Phong mặc dù bình thường không có ở đây, bất quá bây giờ tất nhiên tại. QNZ muốn trở về hỗ trợ ăn cơm xong, mọi người liền cắt từ hồi đi đến trong phòng. Tiểu Bạch nói hắn mấy ngày nay bị giam quá nhàm chán, nghĩ đi ra ngoài một chút. Trọng Nguyệt mặc dù không yên lòng, bất quá Tiểu Bạch lần nữa biểu thị không có việc gì, cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Trong phòng, Trọng Nguyệt nằm ở Bắc Minh Dạ bên người, một đôi con ngươi màu tinh lam nhìn không chuyển mắt nhìn xem Bắc Minh Dạ, không biết suy nghĩ cái gì. Bị Trọng Nguyệt như vậy nhìn xem. Ngủ người đều sẽ tỉnh lại, huống chi Bắc Minh Dạ chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng không có đi ngủ. Đẹp không mở to mắt, đối lên Trọng Nguyệt ánh mắt, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười. Ân. Ôm Bắc Minh Dạ tay có chút nắm chặt, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ngươi tự nhiên là đẹp mắt nhất. Đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt tóc, Bắc Minh Dạ mở miệng, nhẹ giọng hỏi, đang lo lắng cái gì? Trọng Nguyệt nghe vậy, ngơ ngác một chút, bất quá ngay sau đó cười một tiếng, nói ra. Ta đang lo lắng chúng ta đi Hoàng Lăng, có thể hay không QNZ mở không ra. Dù sao Mặc Lăng trước đó đều mở không ra cái kia Hoàng Lăng đại môn, cái này phải đi về sau mới biết được. Bác Minh Dạ trong mắt màu tím nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, từng chữ nói ra, hiện tại đừng đi nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt chính là. Nhưng ta ngủ không được. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ nói một câu. Nàng là thực ngủ không được, trong nội tâm có quá nhiều chuyện. Tỷ như lâu già sự tình, còn có Hoàng Lăng sự tình, còn có Tiểu Bạch sự tình. Mặc dù Tiểu Bạch sự tình nàng nghĩ cũng là bạch nghĩ, có thế Tiểu Bạch là đệ đệ của nàng, nàng một cái làm tỷ tỷ làm sao có thể một chút cũng không suy nghĩ. Ngươi xác định ngươi ngủ không được? Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt, hỏi một câu. Ta xác định. Trọng Nguyệt sợ Bắc Minh Dạ không tin, còn nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, đã ngươi ngủ không được. Không bằng chúng ta làm chút sự tình khác. Chuyện gì? Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bắc Minh Dạ, muộn như vậy ra ngoài tản bộ, vẫn là đi không gian tu luyện? Bắc Minh Dạ nghe vậy, khoe miệng giật một cái, lúc đầu chỉ là muốn chỉ đùa một chút, bất quá Trọng Nguyệt đến lúc đó một chút đều không có cảm thấy đó là cái trò đùa. Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ hô một tiếng, ngón tay ma sát qua Trọng Nguyệt cánh môi, mang theo một chút mập mờ, ngươi có phải hay không quá yên tâm ta, ta là nam nhân. Trọng Nguyệt không đốc. Bắc Minh Dạ vừa rồi động tác chính là tốt nhất giải thích. Khiêu Mi nhìn xem Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta vẫn luôn biết rõ ngươi là nam nhân. Bất quá cực kỳ yên tâm Bắc Minh Dạ, nhưng lại thực bất quá ta không cảm thấy ngươi có nguy hiểm. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói. Bắc Minh Dạ nghe vậy, đôi mắt tối tối, cảm thấy hắn không nguy hiểm.